Chương 871, so đấu, nhẹ nhõm miểu sát Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Tại chiến tháp bên trong, chỉ có thể sử dụng thuần túy lực lượng. Lực lượng lớn tới trình độ nhất định có thể chấn vỡ chiến tháp nội bộ không gian, nhưng là chấn vỡ nhất đại phiến không gian, mà không phải nhất thương vô thanh vô tức xuyên thấu không gian. Giữa hai cái này chênh lệch quá xa. Muốn vô thanh vô tức xuyên thấu không gian, vậy cần cực kỳ đáng sợ lực lượng lực khống chế, đem thân thể lực lượng lấy thật không thể tin lực khống chế tập trung đến một điểm, lấy cái giờ này vì lực lượng phát tiết phá vỡ không gian, đến một chỗ khác. Như thế mới có thể làm đến xuyên thấu không gian trình độ. Như thế tinh chuẩn lực khống chế, theo Âu Dương vừa biết, Thiên Lân Thánh Cung tinh anh đệ tử bên trong cũng bất quá mới tầm 10 người mà thôi. Mà cái kia tầm 10 người đều là trải qua vô số tuế nguyệt mới làm được trình độ như vậy. Mà ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ đâu mới gia nhập Thiên Lân Thánh Cung bao lâu, thậm chí còn là lần đầu tiên đi vào chiến tháp. Không có khả năng Âu Dương vực không tin. Nhưng vào lúc này, ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ mũi thương đã đến hắn cổ họng. Quá nhanh, hắn thân thể hoàn toàn phản ứng không kịp. Thổi phu một tiếng. Trường thương xuyên thấu Âu Dương vực cổ họng. Trong chốc lát, Âu Dương vực thân thể hóa thành vô số ánh sáng. Chiến tháp đại sảnh, Âu Dương vực thân hình hiện hiện. Thua Âu Dương vực thập phân cô đơn. So sánh với Thiên Lân tích phân tổn thất, hắn có còn hay không là như vậy quá đau lòng, có thể tin tâm bị hoàn toàn vỡ nát, hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Cùng ta so lực lượng lực khống chế thắng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ không khỏi âm thầm cười lạnh. Hắn là chưa từng tới chiến tháp, đối lực lượng khống chế vẫn tồn tại thiếu hụt. Nhưng cùng còn lại nhân tướng so sánh, hắn có thể nói là cường đại rất rất nhiều. Khỏi cần phải nói, hắn lực lượng đại đạo lĩnh hội viên mãn, đối với lực lượng lý giải vượt xa còn lại đạo chủ. Mặt khác, hắn lật xem trăm va nở năm thư tịch, trong đó không ít đều là liên quan tới tu hành phương diện điển tịch. Những này điển tịch mặc dù trong lúc nhất thời không thể hóa thành hắn thực lực, nhưng cũng làm cho hắn thu hoạch rất lớn. Những này trong điển tịch liền bao quát đối lực lượng khống chế. Đối chiến đấu lực trưởng khống kinh nghiệm lời tuyên bố. Bởi vì cái gọi là, hiểu được càng nhiều, biết càng nhiều, sẽ càng nhiều. Cho nên, ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ đối lực lượng trưởng khống xa xa siêu việt đồng giai đạo chủ. Âu Dương vực muốn tại chiến tháp đánh bại hắn, cái kia hoàn toàn là đánh sai chủ ý đánh bại Âu Dương vực về sau. Ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ lập tức vùi đầu vào chiến tháp tu hành bên trong, chớp mắt liền đem cái gọi là Âu Dương vực quên mất. Từ đầu đến cuối. Hắn đều không có đem Âu Dương vực xem như là một cái đối thủ. Thời gian trôi qua. U dù mạ kịt sủ bạ xả mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến tháp đoán luyện lực khống chế, mỗi trời đều tại chiến tháp chém giết vô số lần. Cái này một tu luyện chính là 300 vạn năm. Dùng 300 vạn năm đoán luyện lực lượng lực khống chế, tựa hồ là không có lời sự tình, nhưng u dù mạ kịt sủ bạ xả cảm thấy thập phân có lời. Duy chỉ có đối tự thân có bản chất hiểu rõ. Vững chắc căn cơ, đối với tương lai phi thường có chỗ tốt. 300 vạn trong năm. Ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ thực lực tăng cường cũng không lớn, chỉ là so đi qua mạnh một chút mà thôi, bất quá ảnh hưởng lại là sâu xa. Từ chiến tháp rời đi về sau, ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ liền tới đến ngộ đạo tháp, lựa chọn một tòa tu luyện thất bắt đầu lâu dài bế quan. Ngộ đạo tháp tu luyện thất cùng ạ kẹp tờ nổ thánh thành ngộ đạo không gian cùng loại, nhưng hiệu quả lại mạnh hơn mấy lần. Đương nhiên tốn hao Thiên Lân tích phân tự nhiên cũng là hơn MLN tại tu luyện thất tu luyện, dù dù mà kịt sủ bạ xạ chủ yếu là lĩnh hội thổ chi đại đạo, bất hủ huyễn diệt, bất diệt ý quyết cùng huyễn sát. Cái này mấy phương diện đều có rất lớn tiến bộ không gian. Đặc biệt là thổ chi đại đạo, đây mới là dù dù mà kịt sủ bạ xạ cần có nhất tăng lên, chỉ có thổ chi đại đạo lĩnh hội viên mãn, hắn mới có thể tấn cấp đạo chủ cửu trọng thiên. Nhưng đạo chủ bắt trọng thiên cùng đạo chủ cửu trọng thiên mặc dù chỉ tướng kém nhất trọng thiên, nhưng thực lực chênh lệch xác thực ngày đêm khác biệt. Một khi tiến nhập đạo chủ cửu trọng thiên, thực lực tất nhiên có thể gia tăng hơn trăm lần nhiều. Chỉ bất quá muốn đem thổ chi đại đạo lĩnh hội đến viên mãn cảnh giới thập phân khó khăn, đừng nhìn đủ rủ mà kịt xù bạ xạ thổ chi đại đạo ở vào đại thành điên phong cảnh giới, nhưng khoảng cách viên mãn còn rất xa. Ngàn vạn năm. U dù mạ kịt sủ bạ xạ từ ngộ đạo tháp rời đi, lần nữa đi tới chiến tháp tu luyện. Chiến tháp tu luyện trăm va nở năm về sau, lại về tới ngộ đạo tháp tu luyện ngàn vạn năm. Như thế lui tới mấy lần, u dù mạ kịt sủ bạ xạ cuối cùng kết thúc loại này bế quan sinh hoạt. Không phải đạt đến cực hạn, mà là thiên lân tích phân đã xài hết rồi. Uzumakitsubasa chuẩn bị kiếm lấy một chút thiên lân tích phân, mà tại thiên lân thánh cung kiếm lấy thiên lân tích phân phương pháp có không ít. Tỷ như sông thiên lân thánh tháp, mỗi sông qua nhất tầng liền có đại lượng thiên lân tích phân, đặc biệt là đằng sau, cái kia tích phân số lượng thập phân có thể nhìn. Ngoại trừ thiên lân thánh tháp bên ngoài, còn có trận lũ y, đan tháp chờ địa phương. Chỉ đáng tiếc, Uzumakitsubasa đối trận pháp hòa luyện đan cũng không tính là quá tinh thông, đặc biệt không thông qua được. Cho nên hắn rất có tự mình hiểu lấy, không đi xông trận lưu ý cùng đàn tháp. Bất quá có một cái địa phương lại là Uzumakitsubasa có thể thu hoạch được đại lượng thiên lân tích phân tốt địa phương. Cái kia cái phương tiện là thần ý sơn. Thần ý sơn bị một vị thiên lân thánh cung thần thánh bố trí 33 quan, mỗi một quan đều phải đứng trước khác biệt tầng thứ ý chí khảo hạch. Xông qua ải thứ nhất liền có thể thu hoạch được 5.000 thiên lân tích phân, xông qua cửa thứ hai liền có thể thu hoạch được 10.000 thiên lân tích phân, cứ thế mà suy ra, mỗi xông qua một quan, tích phân gấp bội. Bất quá, cái này thần ý sơn cũng không phải tốt như vậy xông, một khi cưỡng ép xâm nhập, bị thần ý sơn ý chí trọng thương, cái kia cũng phải cần hồi lâu tuế nguyệt mới có thể khôi phục như cũ. Cho nên đệ tử tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó là không sẽ cưỡng ép vượt quan. Một ngày này, Uzumakitsubasa liền đi tới thần ý sơn. Nay thời thần ý gia mạ xì tạ có không ít đệ tử chính tại ở chỗ này quan sát. Bọn hắn là tại xem náo nhiệt. Những này đệ tử có tinh anh đệ tử, còn có hoạch tâm đệ tử. Ngẫu nhiên QNZ sẽ nhìn thấy chúa tể đến sông thần ý sơn, chỉ là loại tình huống kia quá lưa thưa thiếu đi. Các ngươi nói chiến tôn có thể hay không xông đến đệ thập ngũ quan, một đám hoạch tâm đệ tử đang nghị luận. Khó, đại bộ tờ HN hoạch tâm đệ tử đều có thể xông qua đệ thập quan, xông qua thứ ba tứ quan xem như hoạch tâm đệ tử người nổi bật, chiến tôn trước kia chỉ là hoạch tâm đệ tử bên trong trung đẳng tầng thứ mà thôi. Nếu không phải lần trước đại bộ tờ HN đỉnh phong hoạch tâm đệ tử chiến tử, chiến tôn cũng đừng hòng đứng hàng hoạch tâm đệ tử 10 vị trí đầu, hắn xông qua thứ 10 tứ quan quên là không tệ, đệ thập ngũ quan không đùa. Một vị hoạch tâm đệ tử lắc đầu nói, Uzumakitsubasa vừa mới đi qua nơi này, nghe được bọn hắn nói chuyện, không khỏi nhìn phía thần ý sơn đệ thập ngũ cái bậc thang. Thần ý sơn 33 quan, 33 tòa bậc thang. Mỗi một tòa bậc thang có thể so với một phương thế giới.